Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 30, tiêu điểm. Phùng Diễm, là hắn, cái kia lạnh lùng nam tử ngẩn ra, nguyên lai là tiểu gia hỏa kia. Mỹ nữ nữ tử cũng chậm rãi gật đầu. Hai người bọn họ, đều là biết rõ Phùng Diễm, cũng biết Phùng Diễm đối Đại Chu Hoàng Triều tác dụng. Phùng Diễm bản thân hắn liền đại biểu cho một cổ thế lực to lớn. Đi theo ở phía sau hắn vô số cường giả, liên hợp lại, cũng liền so siêu cấp thế lực muốn nhỏ bé kém hơn một chút mà thôi. Mặt khác, cá nhân hắn tiềm lực cũng rất cao. Sáu tay chậm rãi tự thuật đứng lên. Hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái thiên địa tôn giả mà thôi. Lại có thể đem ba họ năm tộc bước đến tầng thứ này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại thiên địa tôn giả trong lúc đó sở hữu chiến lực coi như là tứ đế sợ đều không thể sánh ngang. Thiên tài như vậy, nếu như chờ hắn đột phá đạt được thánh cảnh, lại hơi chút trưởng thành một thời gian ngắn, vậy hắn chiến lực coi như không bằng tứ đế, sợ cũng kém không nhiều lắm. Lạnh lùng nam tử phong thần, mỹ nữ nữ tử liên hoa nghe được cũng chậm rãi gật đầu. Cũng không phủ nhận sáu tay lời nói. Thiên địa tôn giả trong lúc đó có thể cường đại đến loại tầng thứ này. Đã là một cái ngoại tộc. Dạng này người nếu như đột phá đạt được thánh cảnh, nhất định là thánh cảnh ở giữa đỉnh phong tồn tại. So với Thanh Mộc, Hằng Ma bực này phổ thông thánh cảnh cường giả, khẳng định còn mạnh hơn nhiều. Mặt khác, Phùng Diễm cùng Thiên Đế cũng khá liên quan. Theo ta Đại Chu Hoàng Triều là hoàn toàn tại một phe cánh. Dạng này một thiên tài, nếu như chờ hắn chân chính lớn lên, đối ta Đại Chu Hoàng Triều cũng có chỗ tốt cực lớn. Sáu tay lại nói, phong thần cùng liên hoa nhìn nhau, cũng đều đồng ý sáu tay quan điểm. Như vậy xem ra, cái này Phùng Diễm xác thực phải cứu mới được. Phong thần gật đầu, hắn lớn lên, có thể ảnh hưởng đến ta Đại Chu Hoàng Triều chỉnh thể chiến lược. Thiên tài như vậy cũng không dung bỏ qua. So ra, cái kia Hằng Ma mặc dù khó chơi, nhưng chúng ta nếu như vận dụng một ít con bài chưa lật, một dạng có thể giết chết hắn. Chúng ta cứu Phùng Diễm, sau đó nếu là hắn dám trả thù, liền trực tiếp giết chết hắn. Ta cũng giống vậy muốn. Bất quá Hằng Ma đầu tiên vi phạm chúng ta khắp nơi ước định. Phải đối phó hắn, cũng không phải ta Đại Chu Hoàng Triều một nhà chuyện. Hắn mấy đại siêu cấp thế lực một dạng có xuất thủ giết chết Hằng Ma phần. Sáu tay cười một tiếng. Đương nhiên, Hằng Ma là ba họ năm tộc chuyên môn mời tới giết chết Phùng Diễm. Muốn ba họ năm tộc đối phó Hằng Ma căn bản không có khả năng. Nhưng hắn hai đại liên minh, coi như bọn hắn không muốn xuất thủ, chúng ta cũng phải cấp bọn hắn điểm áp lực. Đúng. Ta hiện tại liền đem Hằng Ma vi phạm ước định tin tức thông chi bọn hắn. Xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Phong thần cười một tiếng. Tốt, tất nhiên phải cứu. Vậy thì nhanh lên ra tay đi. Trì hoãn tiếp nữa, cái kia Phùng Diễm sợ là đã bị Hằng Ma cho giết. Liên Hoa mở miệng nói. Đi, chúng ta lập tức lên đường. Sáu tay gật đầu. Lúc này, cái này ba cái tồn tại vô tận năm tháng cổ xưa tồn tại. Liền ngay cả vội vàng lên đường đi trước băng long vực. Băng long vực bên trong, một mảnh vắng ngắt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên hư không đạo kia hắc bào thân ảnh. Từng cái sắc mặt chấn động, thánh cảnh cường giả xuất thủ. Cái kia thiên diễm sát trận, bát phương lê về sau. Hai đầu man hoang ma thần thì đều rất hạ xuống. Phùng Diễm, ta đã sớm nghe nói qua ngươi. Có người nói ngươi đem ba họ năm tộc bát đại siêu cấp thế lực đều huyên náo gà bay chó sủa. Khả năng này không nhỏ a. Hôm nay gặp ngươi, thật có bực này năng lực. Đáng tiếc ngươi cường thịnh trở lại, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thiên địa tôn giả mà thôi. Ở trước mặt ta, ngươi liền một con run dế. Hằng Ma lão tổ tùy ý cười nói. Phùng Diễm lại trầm mặc, vẫn chưa mở miệng, Hằng Ma lão tổ liếc Phùng Diễm liếc mắt, tiếp tục nói, ta nghe nói trước ngươi còn được qua một kiện trí bảo, là thiên ma ngục, không bằng ngươi lấy ra nhường ta khai mở nhãn giới, nếu để cho ta thỏa mãn lời nói, có thể ta sẽ phát một lần thiện tâm, tha cho ngươi một mạng. Ha ha, vậy ta còn thật nhiều cảm ơn ngươi. Phùng Diễm cười nhạt, hắn rốt cuộc minh bạch Hằng Ma lão tổ sở dĩ đi đối phó hắn mục. Chỉ sợ sẽ là hướng về phía Thiên Ma ngục tới xác thực. Trước đó Phùng Diễm cùng ba họ năm tộc huyên náo long trời lở đất. Nguyên giới đứng ở đỉnh tiêm những cường giả kia hầu như đều biết. Mà Hằng Ma lão tổ là một cái nóng ruột phi thường sâu. Hắn đoán được Phùng Diễm hội liều lĩnh vọt tới ba họ năm tộc tam đại trong căn cứ triển khai giết. Chóc, hơn nữa ba họ năm tộc chưa chắc làm sao hắn. Cho nên hắn mới chủ động tìm tới ba họ năm tộc những lão tổ kia. Hắn mục, không chỉ có chỉ là từ ba họ năm tộc cái kia đạt được một kiện thánh khí chỗ tốt. Xét đến cùng, hắn là vì đạt được Thiên Ma ngục, đem Thiên Ma ngục lấy ra, hoặc là trực tiếp giao cho ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hằng Ma lão tổ cười nói, Phùng Diễm nhưng lại không hồi đáp cái. Này Hằng Ma lão tổ, thế nào, nói chuyện với ngươi, ngươi còn không để ý. Hằng Ma lão tổ cười lạnh một tiếng. Hả, đúng, ngươi nên là ở các loại. Chờ, Đại Chu Hoàng triều sáu tay bọn hắn chạy tới cứu ngươi a. Phùng Diễm cau mày, kiệt kiệt, xem ra bị ta đoán đúng. Hằng Ma lão tổ tiếng cười nhọn vô cùng. Mặc dù hắn biết rõ Đại Chu Hoàng triều thánh cảnh cường giả tại đây chạy tới, hắn cũng một chút không nóng nảy. Phùng Diễm, ngươi cho rằng sáu tay bọn hắn thực biết chạy tới cứu ngươi sao? Coi như bọn hắn thật đến, ngươi làm ba họ năm tộc những cái kia thánh cảnh lão tổ đều là đầu gỗ, sẽ không hành động sao? Hằng Ma lão tổ giễu cợt nói. Phùng Diễm sắc mặt một bên. Lúc này, sáu tay lần nữa truyền âm mà đến. Phùng Diễm, lần này sợ rằng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chúng ta vô pháp chạy tới cứu ngươi. Sáu tay thanh âm rõ ràng có chút không đúng. Vì sao? Phùng Diễm cau mày. Cũng không phải ta không tới cứu ngươi. Cộng thêm ta Đại Chu Hoàng triều trực tiếp xuất động ba vị thánh cảnh cường giả chạy tới. Hiện tại đã đến Băng Long vực ở ngoài. Có ở nơi đây, đi bị ba họ năm tộc bảy vị thánh cảnh lão tổ cho ngăn lại. Sáu tay có chút bất đắc dĩ. Bảy vị thánh cảnh lão tổ. Phùng Diễm thất kinh, Băng Long vực bên ngoài một chỗ giữa hư không. Mười đạo khí tức rộng lớn thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Mười người này mỗi cái đều là thánh cảnh cường giả, mà rất rõ ràng bên trong chia làm hai đại trận doanh. Một cái Đại Chu Hoàng triều lấy sáu tay dẫn đầu ba vị vô địch thiên địa tôn giả. Một phương khác, thì là ba họ năm tộc trừ Đoan Mộc ở ngoài hắn bảy vị thánh cảnh lão tổ. Sáu tay, Phong Thần, Liên Hoa, các ngươi ba vị, vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này a. Đông Hà lão tổ cười lạnh một tiếng. Hắn những lão tổ kia cũng đều lạnh lùng nhìn lấy sáu tay ba người. Thế nào, các ngươi muốn ngăn trở chúng ta? Có năng lực này sao? Sáu tay thanh âm trầm thấp. Ha ha, nực cười, Đông Hà lão tổ giễu cợt một tiếng. Biết rõ ngươi Đại Chu Hoàng triều lợi hại. Chúng ta ba họ năm tộc bất kỳ bên nào cũng không sánh nổi các ngươi. Có thể nếu chúng ta bát đại siêu cấp thế lực liên hợp cùng một chỗ. Coi như là ngươi Đại Chu Hoàng triều đều lay động không a? Ta biết Đại Chu Hoàng triều năm đó ở tứ đế dẫn dắt xuống. Tích lũy khó tin nội tình, coi như tứ đế vẫn lạc, Đại Chu Hoàng triều một dạng ảnh tàng lấy một ít thủ đoạn đặc biệt con bài chưa lật. Coi như là nói Đại Chu Hoàng triều có năng lực đem chúng ta tám vị thánh cảnh lão tổ giết chết hơn. Phần nửa, chúng ta cũng tin tưởng, thật là, như thế con bài chưa lật, cũng có nhất định hạn chế a. Bằng không các ngươi Đại Chu Hoàng triều cường thế không thể lại thư giãn hạ xuống. Sáu tay ba, người chân mày đều thật sâu nhăn lại. Đông Hà lão tổ nói không sai. Đại Chu Hoàng triều là cất giấu con bài chưa lật. Có thể nếu là con bài chưa lật, liền không thể đơn giản thi triển. Bởi vì thi triển một lần thiếu một lần. Đại Chu Hoàng triều không đến sống chết trước mắt. Bọn hắn cũng sẽ không đi vận dụng loại kia con bài chưa lật. Sáu tay, thực tế một chút, có chúng ta bảy cái ngăn đón các ngươi. Các ngươi căn bản là không có cách vọt vào cứu Phùng Diễm. Đông Hà lão tổ cười nói. Làm sao bây giờ? Phong thần cùng Liên Hoa đều nhìn về sáu tay. Ta đưa tin cho hai đại liên minh. Có thể hai đại liên minh hiển nhiên không muốn cùng đi trêu chọc Hằng Ma lão tổ cái này độc hành cường giả, cho nên cũng không có cho ta hồi ứng. Xem bộ dáng là sẽ không xuất thủ. Bằng vào ba người chúng ta, cũng vô pháp đột phá cái này bảy cái lão gia hỏa ngăn cản. Không có biện pháp, chúng ta đã tận lực. Tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể xem Phùng Diễm chính mình tạo hóa. Sáu tay khẽ thở dài. Phong thần cùng Liên Hoa nhìn nhau. Hai người cũng đều bất đắc dĩ. Như vậy thì đúng. Đàng hoàng theo chúng ta một chỗ. Hưởng thụ tiểu gia hỏa kia vẫn lạc a. Đông Hà lão tổ cười nhạt. Vung tay lên. Lúc này giữa hư không xuất hiện một bộ thật lớn hình tượng. Cái kia trong bức tranh. Chính là Phùng Diễm cùng cái kia Hằng Ma lão tổ đối nghịch tràng cảnh. Sáu tay ba người biến sắc. Có thể chợt cũng đều thư giãn ra. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở chỗ này yên lặng nhìn lấy. Nguyên giới một chỗ thần bí hư không? Ảnh tàng lấy một khối vô danh đại lục. Mảnh đại lục này chính là độc hành liên minh tổng bộ vị trí. To như vậy bên trong cung điện. Xuất hiện băng long vực bên trong tại đây trình diễn bộ kia hình tượng. Tấm tác, cái này Phùng Diễm cũng là đem ba họ năm tộc bức bách. Ba họ năm tộc lúc này mới hội mời tới Hằng Ma đi giết hắn. Thực sự là một cái đáng sợ tiểu tử kia. Đáng tiếc, muốn chết, một gã vóc người nhỏ thấp. Con mắt cùng lão chuột một dạng gầy yếu lão giả than thở. Lão giả này, chính là độc hành liên minh người cầm quyền. Minh chủ, Đại Chu Hoàng Triều đã đưa tin qua đây. Chẳng lẽ chúng ta vẫn dạng này không phản ứng đến bọn hắn? Tại lão giả bên cạnh một gã thiếu niên hỏi. Phản ứng cái gì? Cái kia Hằng Ma lão tổ quang côn một cái. Kẻ ngu si mới đi trêu chọc như thế đau đầu. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyên làm không biết là được. Gầy yếu lão giả liếc một cái miệng. Thần thú liên minh. Vô số cường giả hội tụ vào một chỗ. Cũng nhìn lấy băng long vực bên trong bộ kia thật lớn hình tượng. Thế giới loài người thật đúng là phức tạp. Liền để bọn hắn tự giết lẫn nhau đi. Nếu như trêu chọc Hằng Ma lão tổ, ngay cả ta thần thú liên minh đều sẽ có thật lớn phiền phức. Thần thú liên minh cùng độc hành liên minh cũng không tính xuất thủ đối phó Hằng Ma lão tổ. Cùng lúc đó, tại cái kia phương hắc ám hư không bên trong, ám huyết tổ chức thủ lĩnh cũng đang quan sát một trận chiến này. Chủ nhân, ba họ năm tộc đem Hằng Ma lão tổ đều cho mời tới. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Cái kia Phùng Diễm sẽ chết. Ám huyết tổ chức chủ quản một trong. Thiếu nữ mặc áo đen kia nói. Không cần chúng ta xuất thủ đây không phải là nói chúng ta ám sát nhiệm vụ thất bại. Cuối cùng còn phải đem cái kia tiền thuê trả lại cho ba họ năm tộc. Trong màn lụa truyền đến khàn khàn thêm thanh âm trầm thấp. Cái này, chấm ngoặc kép, hắc y thiếu nữ nhíu mày. Chợt bất đắc dĩ nói. Nếu như Phùng Diễm bị Hằng Ma lão tổ giết chết, chúng ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể lui tiền thuê. Hừ, vậy cũng chớ nhường hắn bị giết chết. Trong màn lụa đạo kia thanh âm khàn khàn rất rõ ràng có chút. Tức giận, đừng để cho hắn bị giết chết. Hắc y thiếu nữ sững sờ, chợt trọng trọng gật đầu. Thuộc hạ minh bạch, hắc y thiếu nữ lúc này lui xuống đi. Nguyên giới khắp nơi siêu cấp thế lực, đỉnh tiêm thế lực cũng phải biết Phùng Diễm tại băng long vực trắng trợn tàn sát tin tức. Từng cái cũng đều chú ý một trận chiến này. Băng long vực đã thành nguyên giới tiêu điểm. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.